Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 154, danh hiệu chiến thần. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tam Thánh chắc chắn sẽ không tạo phản. Cho nên, đây là phương pháp an toàn nhất. Sao hả? Ngỗng Trắng kiêu ngạo nói. Tam sư đệ, sư phụ là chỉ huy cao nhất. Có phải có tư cách trực tiếp phong cho đệ chức tướng quân không? Có, Cố Thanh Sơn đáp, Bách Hoa Tiên Tử ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, Thanh Sơn, sư phụ thấy con còn quá trẻ. Vẫn nên rèn luyện thêm. Về chức tướng quân, đợi sau này lập công rồi đề bạt lên cũng không muộn. Vâng, Cố Thanh Sơn trả lời. Trước tiên cứ làm giáo úy đã. Gặp nhiều trận chiến, biết chỉ huy chiến đấu rồi hẳn nói. Vâng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dựa vào tài năng của con, muốn lập công thăng quan chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bách Hoa Tiên Tử nhếch cằm lên nói một cách tự nhiên. Cố Thanh Sơn không tiếp lời. Cái này thật sự không phải rồi. Lập công cần phải tích lũy. Vốn không hề dễ dàng. Có Thanh Sơn thầm nói trong lòng. Hắn thậm chí cảm thấy, bản thân còn hiểu rõ chế độ thăng cấp và tích lũy quân công của nhân tộc hơn Bách Hoa Tiên Tử. Bởi vì lúc còn ở kiếp trước, đây đều là mấy thứ do người chơi nghiên cứu ra, ai cũng đều quen thuộc cả rồi. Còn về phần thánh nhân như Bách Hoa Tiên Tử, đứng trên đỉnh tu hành của nhân tộc, những việc người suy nghĩ đều là chuyện lớn của nhân tộc. Chưa chắc đã đi tìm hiểu những chuyện vụn vặt như chế độ thăng quan tích lũy chiến công này. Tam sư đệ không tệ, chỉ thấp hơn ta một cấp. Tần Tiểu Lâu đắc ý lắc lắc miếng lệnh bài của mình. Trên miếng lệnh bài của hắn có khắc hai chữ. Trấn Uy, Kiêu Kỵ, Trấn Uy, Chiêu Vũ, là ba cấp cao nhất của giáo úy. Cố Thành Sơn cười nói. Xem ra lần này sư huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau ra trận rồi. Tần Tiểu Lâu nghe vậy, liền thu lại miếng lệnh bài, lung túng nói, ta là ở hậu phương. Ngỗng Trắng hừ một tiếng, nói, tên này đâu có hiểu cái gì gọi là đánh trận, chỉ nhờ cậy vào lục nghệ mà lăn lộn ở hậu phương thôi. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, khỏe, trận, khí, đan, phù, thực, người tu hành không thể rời khỏi những thứ này. Còn ở phương diện lục nghệ này thì Tần Tiểu Lâu có thành tựu vô cùng nổi bật. Cho nên hắn vốn không cần phải ra tiền tuyến, ở hậu phương phát huy lục nghệ của mình là đã có thể tăng thêm sức mạnh cho liên quân nhân tộc rồi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, cũng không dễ dàng gì, yêu ma hung hãn lại không sợ chết, nếu như không có lục nghệ, nhân tộc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Lục nghệ là kết tinh văn minh của thế giới tu hành này. Nhân tộc có thể đối kháng với yêu ma, đa số đều là dựa vào những thứ này. Quả thực là như thế. Đệ nói không sai chút nào. Ngỗng Trắng hiếm khi không dìm Tần Tiểu Lâu. Đồng ý nói, Bách Hoa Tiên Tử nói. Bạch Ánh Thiên là yêu. Thân phận hơi lúng túng. Tú Tú còn nhỏ, càng không thể nào đi. Sư huynh đệ các con đại diện cho Bách Hoa Tông. Sau khi ra trận, phải thể hiện thật tốt. Đừng làm giảm uy phong của tông môn chúng ta. Chấm, vâng, hai người đồng thanh nói. Được rồi, Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười. Thanh Sơn là giáo úy kiêu kỵ. Nhưng ngay cả một linh thú để cưỡi cũng không có. Lát nữa Tiểu Lâu dẫn sư đệ con đi chọn linh thú để cưỡi đi. Cứ giao cho con. Tần Tiểu Lâu cảm kích lúc nãy Cố Thanh Sơn giải vây cho hắn. Vỗ ngực đáp ứng ngay. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu. Bay đi, sau khi Bách Hoa Tiên Tử đi, Ngỗng Trắng cũng dẫn Tú Tú đi tu luyện. Bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu. Đi thôi, sư đệ, Tần Tiểu Lâu bật dậy. Gọi Cố Thanh Sơn, được rồi, Cố Thanh Sơn mỉm cười. Đưa tay đi lấy lệnh bài. Chuẩn bị đi cùng hắn ta. Ai ngờ khi tay hắn tiếp xúc với lệnh bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy một luồng sáng lung linh xẹt qua giao diện chiến thần, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạch ở chính giữa. Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát kịch bản đặc thù. Điều kiện hiện tại phù hợp để khởi động nguyên tắc, khởi động nhiệm vụ vận mệnh, lại gặp nhiệm vụ vận mệnh.